Kình Thiên Kiếm Đế, chương 446, chủ động gọi chiến. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, sở hữu Linh Kiếm Tông võ giả đều trong mắt kinh hãi nhìn lấy Lâm Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên bản còn tưởng rằng Lâm Bạch tối đa chỉ có thể tại võ thần tháp ở bên trong lấy được một khối hoặc hai khối thông quan lệnh bài, lại thật không ngờ hắn cương nhiên đả thông 9 tầng. Đúng vậy, khó có thể tin, một cái mới vừa bái nhập Linh Kiếm Tông hơn nửa năm võ giả cương nhiên đều có tư cách tranh giành hạch tâm võ giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiếp tục như vậy định vị chiến liền tốt xem, thần minh tuy mạnh nhưng Lâm Bạch cũng không yếu, ai thắng ai thua còn có cũng chưa biết. Lâm Bạch trên người này có quá nhiều kỳ tích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây cũng không phải là kỳ tích, đây là thần tích. Linh Kiếm Tông võ giả nhìn lấy Lâm Bạch liên tục lấy làm kỳ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn hắn không nghĩ ra, một cái hoàng cấp nhất phẩm võ hồn võ giả tại sao có thể có cường đại như vậy sức chiến đấu. Bọn hắn không nghĩ ra, Lâm Bạch mới bái nhập Linh Kiếm Tông hơn nửa năm thời gian, làm sao lại trưởng thành tới mức như thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn hắn không nghĩ ra, Lâm Bạch rốt cuộc có bao nhiêu cường mới có thể đón lấy thần minh sở hữu khiêu chiến. Hắn mới thiên võ cảnh lục trọng A, mà thần minh 19 vị cao thủ trên cơ bản đều là thiên võ cảnh thất trọng ở trên tu vi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trận chiến đấu này tại nhìn bề ngoài chính là một trận phải thua chiến đấu A, đại trưởng lão lúc này, mang theo Linh Kiếm Tông sở hữu võ giả, đi tới luận võ đài trước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đại trưởng lão tuyên bố quy tắc. Tiếp tục như vậy định vị đứng từ khiêu chiến phương thức cử hành, leo lên luận võ đài võ giả có thể tùy ý đối thủ nắm thông quan lệnh bài võ giả khởi xướng khiêu chiến. Bị người khiêu chiến, không thể cự tuyệt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một khi lên đài, võ giả nhất định muốn ấn xuống đối ứng với nhau thông quan lệnh bài coi như tiền đặt cược. Tỷ như, người khiêu chiến lên đài đặt tiền cuộc 9 khối thông quan lệnh bài, thì bị người khiêu chiến thất bại về sau, đem lưu lại 9 khối thông quan lệnh bài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, như bị người khiêu chiến thông quan lệnh bài không đủ, thì lấy ra trên người sở hữu thông quan lệnh bài thanh toán là đủ. Định vị chiến không thời hạn ở giữa, cho đến quyết ra không người tại lên đài khiêu chiến một khắc này mới thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đại trưởng lão đem định vị chiến quy tắc cặn kẽ giới thiệu một lần, nhưng toàn trường võ giả đều nghe gặp fan này quy tắc. Nếu có nghi vấn, hiện tại liền hỏi, lão phu có thể từng cái giải đáp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đại trưởng lão nhìn quanh toàn trường hỏi, năm nay hạch tâm võ giả cùng năm xưa quy tắc trên cơ bản đều là giống nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chờ sau khi nửa khắc đồng hồ thấy mọi người đều không có bất kỳ nghi vấn. Thế là, đại trưởng lão liền đắc ý cười nói, góc truyện audio.com, tiếp tục như vậy ta cho mọi người giới thiệu một chút tiến vào hạch tâm võ giả khảo hạch vòng thứ 2 võ giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đầu tiên, thần minh thiên kiêu nhóm, thiếu tông chủ Tô Thương, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, năm ngoái hạch tâm võ giả Khúc Phong, Diệp Mạc Bắc Long Tường Thiên, Tỉnh Trung Hải, Mai Hà Uyên, Thái Hạo Cát, Lâm Sâm, Tống Tử Hoán. Nội môn top 100 bảng 10 vị trí đầu Thái Hiên, Địch Viễn, La Nhất Hỷ, Doãn Gia Câu, Đồng Tâm, Kiều Tu Côn, Hoa Nguy, Lạc Kỳ Tiếu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn hắn đều tay cầm 9 khối thông quan lệnh bài. Đại trưởng lão đắc ý cười nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thần minh nhiều như vậy thiên tài tiến vào vòng thứ 2, hiện ra thần minh cường đại. Theo lấy đại trưởng lão giới thiệu Tô Thương mang theo 18 vị cao thủ, leo lên luận võ đài, ngạo thị quần hùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này 19 vị cao thủ, ngẩng đầu ưỡn ngực ánh mắt ngạo nghễ, trên người lộ ra một cổ không thể nhìn thẳng uy áp ngạo thị thiên hạ anh kiệt. Hoa, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khả năng này là Linh Kiếm Tông đương đại trong đồng lứa tối cường 19 người A, cái này 19 người, tiếp tục như vậy chính là trưởng lão các tân nhậm trưởng lão A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quá tuấn tú, thần minh thật quá cường đại, trên cơ bản sở hữu Linh Kiếm Tông thiên tài đều tại thần minh. Nhìn lấy Tô Thương đám người lên đài, nhất thời dẫn tới một mảnh võ giả kinh hô, mà trong mắt bọn họ còn có một tia không che giấu được kiêng kỵ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm Minh đám người nhìn thấy Tô Thương những thứ này thần minh cao thủ, nhao nhao rơi vào yên lặng. Quá cường đại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tô Thương nửa bước thần đan cảnh trung kỳ tu vi liền không nói. Khúc Phong, nửa bước thần đan cảnh sơ kỳ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà võ giả khác võ giả toàn bộ thiên võ cảnh cửu trọng đỉnh phong. Nội môn top 100 bảng tên thứ nhất Thái Hiên, thiên võ cảnh cửu trọng đỉnh phong không nói, sức chiến đấu càng là có thể so với Khúc Phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà hắn top 100 bảng cao thủ toàn bộ đều là thiên võ cảnh thất trọng, bát trọng cao thủ. Cái này đã coi như là Linh Kiếm Tông bên trong đương đại trong đồng lứa cường đại nhất, thiên tài kiệt xuất nhất, từng cái đều là vinh quang gia thân, quang mang vạn trượng, tại thần võ quốc bên trong đều xem như là bá chủ một phương thiên tài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại một tràng thốt lên sau đó, đại trưởng lão sắc mặt mang theo châm chọc nói rằng. Há, đúng, lần này tiến vào hạch tâm võ giả khảo hạch vòng thứ hai, còn có một người. Kiếm Minh, Lâm Bạch, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại trưởng lão nhìn về phía Kiếm Minh trong trận doanh, trên mặt không chút nào thu liễm châm chọc nụ cười. Nói lên Lâm Bạch, ta cần phải cho các ngươi cố gắng nói một chút, người này hoàng cấp nhất phẩm võ hồn, thiên võ cảnh lục trọng tu vi, có thể đi vào vòng thứ hai, đã là thiên đại tạo hóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đại trưởng lão cười ha ha nói. Hoàng cấp nhất phẩm võ hồn, thiên võ cảnh lục trọng tu vi, đây là tiến vào vòng thứ hai võ giả bên trong, đội sổ tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Nghe thấy đại trưởng lão giới thiệu, Lâm Bạch yên lặng trong đám người đi ra, leo lên luận võ đài, đứng ở thần minh đối diện. Thần minh 19 người, nhìn chằm chằm, vẻ mặt cười nhạt nhìn lấy Lâm Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà Lâm Bạch lẻ loi đứng trong góc, vẻ mặt màu sắc trang nhã, không sợ chút nào lạnh lùng nhìn lấy thần minh. Quá thảm, thần minh 19 người, mà Kiếm Minh chỉ có Lâm Bạch một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ai, đón lấy bên trong võ ta đều có thể tưởng tượng đến thần minh muốn thế nào đối phó Lâm Bạch. Lâm Bạch tu vi quá thấp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một đám võ giả muốn nói lại thôi. Bọn hắn muốn cho Lâm Bạch nỗ lực lên, có thể nghe thấy đại trưởng lão nói Lâm Bạch tu vi cùng võ hồn sau đó, đều là lắc đầu liên tục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, điều này sao có thể đánh thắng được. Đây quả thực là tại cầm trứng gà đập tảng đá tìm chết mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngay cả Kiếm Minh võ giả, bây giờ đều yên lặng không nói, vẻ mặt khổ sở. Mà nhị trưởng lão cùng Quý Bạch Kỳ Bắc đều là khuất nhục cúi đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không phải Lâm Bạch không đủ mạnh, mà là thần minh quá mạnh mẽ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch leo lên trên đài tỷ võ, nhìn thấy sở hữu chống đỡ Kiếm Minh võ giả, bây giờ đều là vẻ mặt uể oải, liền hỏi. Chúng ta còn muốn đứng bao lâu, khi nào thì bắt đầu? Tô Thương vừa nghe, nhất thời cười lạnh nói. Hừ, đã ngươi khẩn cấp muốn đi tìm cái chết, vậy thì bắt đầu đi, đại trưởng lão. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch cười lạnh nói. Ai sống ai chết còn có cũng chưa biết, Tô Thương chẳng thèm ngó tới châm chọc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại trưởng lão cười ha ha một tiếng, cất giọng nói. Vậy thì tốt, tiếp tục như vậy, luận võ bắt đầu, sở hữu tiến vào hạch tâm võ giả khảo hạch vòng thứ hai đệ tử, đều có thể tùy ý bắt đầu khiêu chiến. Lúc này, thần minh cùng Lâm Bạch nhao nhao lui ra luận võ đài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhị trưởng lão nắm chặt Lâm Bạch cánh tay, nói rằng. Lâm Bạch là Kiếm Minh vô năng, lại muốn một mình ngươi tới nâng lên phần này gánh nặng. Lâm Bạch cười nói, nhị trưởng lão không cần như vậy, nếu như ta là Linh Kiếm Tông đệ tử, lại là Kiếm Minh võ giả tự nhiên cần phải làm Kiếm Minh, vì Linh Kiếm Tông xuất lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mời chư vị yên tâm, ta hôm nay nhất định chiến thắng trở về mà về. Lâm Bạch sang sảng cười một tiếng, không có chút nào áp lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, định vị chiến muốn bắt đầu, không biết tiếp tục như vậy hội là dạng gì tràng diện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ai tới trước trận đầu đâu? Một đám võ giả hiếu kỳ nhìn lấy trên đài tỷ võ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch nhìn lấy trên đài tỷ võ, lại liếc mắt nhìn thần minh trong trận doanh, nhất thời nhảy lên một cái, rơi vào trên đài tỷ võ. Lâm Bạch chủ động đi lên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch muốn làm gì? Lâm Bạch cư nhiên chính mình chạy lên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn thấy Lâm Bạch chính mình chủ động leo lên luận võ đài, một đám võ giả liền kinh hô lên. Lâm Bạch đứng ở trên đài tỷ võ, lạnh lùng nhìn lấy thần minh, nói rằng. Gocchuyenaudio.com Thần Minh đám bỏ đi, người ta đều biết lần này hạch tâm võ giả khảo hạch chính là Thần Minh cùng Kiếm Minh ở giữa chiến đấu, vậy thì không muốn nói nhảm, muốn lên tới đánh một trận, tất cả lên A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Muốn lên tới đánh một trận, tất cả lên A, Lâm Bạch sắc mặt nén giận nói rằng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.